từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 451 kẻ ngu si cùng người điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần từ trước đến nay không thích nổi tiếng, nhưng lần này, nếu phía sau cái kia tiếng sấm cự viên đã xuất hiện, hắn đã có thể cũng phải xuất thủ tầm trọng thiên, hắn phải đứng ở đỉnh phong, mới có cơ hội hướng cao hơn thiên vực trùng kích. Phía sau là một đám đã mất đi hy vọng cùng ý chí chiến đấu người, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía cái thân ảnh kia tâm tình nhưng không có quá sóng lớn lan. Còn đánh cái gì, không thắng được, thắng thì thế nào, cái gì cường giả siêu cấp, cái gì quát tháo phong vân, ở chỗ này, chúng ta bất quá là bị ném bỏ quân cờ. Dân binh, hừ hừ, ta dựa vào chính mình từng bước đi tới ngày hôm nay, lại ngay cả quân chính quy cũng không tính, còn phấn đấu cái gì. Ở ngoại vi ra đời những người này, có thể khẳng định bọn họ hầu như đều là không có gì bối cảnh người, nhất nhị trọng thiên, bọn họ một đường sáng tạo kỳ tích rốt cục gia nhập đỉnh cấp đoàn đội, nhưng mà đến rồi tam trọng thiên, bọn họ tất cả trả giá đều tan thành bọt nước. Anh hùng không hỏi xuất thân, ha ha ha ha, cái này chỉ sợ là buồn cười nhất lời của, không có bối cảnh, nửa bước khó đi. Tiểu tử cam chịu số phận đi, đừng đang dãy dụa, tất cả đều là ông trời chú định. Quân tâm dao động đáng sợ chỗ chính là biết truyền bá. Lục Thần là ý chí chiến đấu tràn đầy, có thể một đám người sau lưng đang cho hắn dội nước lã. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần có loại một mình phấn chiến cảm giác. Hắn có chút tức giận đối với phía sau mọi người quát. Đều cho lão tử câm miệng, các ngươi trước đây đều là cường giả, bây giờ nhìn một chút các ngươi, còn có một chút điểm cường giả cái bóng sao? Cái kia vẽ sống kiếm phản bội để các ngươi chưa gượng dậy nổi sao? Không có hắn các ngươi liền không biết đánh nhau rồi sao? Các ngươi toàn bộ đều dựa vào người khác mới đi tới tam trọng thiên sao? Lãnh Thần phẫn nộ nhìn về phía mọi người, muốn nói bối cảnh đến từ địa cầu hắn, chẳng những không có bất kỳ bối cảnh gì càng là từ tầng dưới chót nhất từng bước đi lên. Đoạn đường này, Lục Thần chỉ có dựa vào chính mình. Tất cả đều là mệnh chung chú định, không có ý thức ta muốn nói cho các ngươi đám này phế vật mạng của lão tử mình nói coi là. Cửu thiên đường khó như lên trời. Lão tử càng muốn nhìn trên 9 tầng trời rốt cuộc là cái gì quảng cáo. Nếu có người ngăn cản ta, ta liền giết người này. Nếu như thần ma ngăn cản ta, ta liền giết thần ma. Nếu như thiên muốn ngăn cản ta, ta liền bắn thủng hôm nay. Không dám động thủ đều cho lão tử cốt đi, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Lục Thần lần này là thực sự nổi giận, cổ đại nhiễu loạn quân tâm đó là muốn xử theo quân pháp, cái này tuyệt đối không phải không có đạo lý, những người này không dám động thủ coi như còn kỳ kỳ oai oai, Lục Thần tự nhiên đối với bọn họ không có lời hữu ích. Cút, Lục Thần gầm lên một tiếng, những người này sớm đã không có ý chí chiến đấu, lúc này Lục Thần để cho bọn họ cút cũng là cho bọn hắn một đường sinh cơ, rất nhiều người xoay người chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 200 người hội nghị, đã đi được chỉ còn lại có lác đác mấy người. Lục Thần lắc đầu, có thể bọn họ ở chỗ này thời gian quá lâu, không phải 2-3 câu nói là có thể mắng tỉnh. Đi thì đi a, ngược lại một mình hắn cũng quen rồi. Có thể nhưng vào lúc này, Lục Thần phát hiện có người đang ở đi hướng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay đầu nhìn lại, Lục Thần nhịn không được bật cười. 11 cái thân ảnh quen thuộc vẻ mặt không tình nguyện đã đi tới. Đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch bọn họ giữ lại. Lực Bạt Sơn đứng ở trước mặt nhất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đại quân yêu thú, hai tay nắm thật chặt cái kia đối với đại thiết chùy. Lực Bạt Sơn phảng phất là bất đắc dĩ, lại có chút tự giễu cười rộ lên. Địt con mẹ, vô danh, ngươi nói một chút ngươi xính anh hùng gì? Ta còn nói mang theo người của chúng ta thừa dịp loạn chạy ra đâu, cái này xong chưa, muốn cùng đối diện cùng chết nữa à? Tam Thánh một bên lắc đầu, vừa giơ tay lên cho mọi người bỏ thêm phòng ngự. Vô danh, trước đây ta còn cảm thấy ngươi cái này nhân loại đặc biệt thông minh, bây giờ nhìn một chút thật muốn nhận thức lại dưới ngươi, quả thực ngu quá mức nữa à, chính mình đánh còn chưa tính, còn đem những người đó đều mắng đi. Ngươi là muốn một mình đấu đại quân yêu thú sao? Truy Vân Xú lấy cái khuôn mặt niết lên kiếm chỉ, ba cây phi kiếm huyền lập bên cạnh thân. Đã sớm nói hắn chính là một ngu dại, các ngươi đều không tin, sự thực chứng minh ta nhãn quang vẫn là rất chuẩn. Lần này chúng ta có thể sẽ chết tương đối thảm. Có thể hay không rất đau a, hải không phải là trở về nhất trọng thiên nha, chẳng lẽ nhìn người điên bị quần ẩu a, vừa vặn trở về nhất trọng thiên một lần nữa bắt vài cái bảo bảo. Bên cạnh Sương Vũ nghẹo đầu nhìn Lục Thần, gì, ngươi làm sao đổi dùng kiếm, ngươi không đâu, ta cho ngươi thêm hàn băng tiễn, hiện tại ta kỹ năng đẳng cấp không cao, chỉ có thể cho cung tiễn thêm trạng thái. Lục Thần kinh ngạc nhìn đám này ngoài miệng hùng hùng hổ hổ thân thể lại đã làm tốt ác chiến chuẩn bị tên. Thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười lại, có chút cảm động, đối với bọn họ mà nói, đây là một hồi không có khả năng chiến thắng chiến đấu, từ trong lời của bọn hắn không khó nghe ra, bọn họ thậm chí làm xong làm lại từ đầu chuẩn bị. Biết rõ là chết bọn họ nhưng không có bỏ lại Lục Thần. Phải biết rằng, Lục Thần mới cùng bọn họ ở chung không đến 2 ngày. E rằng nhân loại là ích kỷ, nhưng còn có như vậy một nhóm người lại không phải như vậy, có thể đây chính là trong truyền thuyết. Kẻ ngu si, các ngươi đám này kẻ ngu si. Lục Thần lắc đầu, chúng ta ngốc, lời này lại là từ trong miệng ngươi nói ra được. Trời ạ, ngươi là rất không tự biết mình. Được rồi, vậy ngươi chính là người điên. Kẻ ngu si cùng người điên. Ha ha ha ha, vừa vặn một đội. Lục Thần hít sâu một hơi, trùng điệp gật đầu. Đối với, vừa vặn một đội. Lực Bạt Sơn nỗ lực ngăn chặn khí tức. Các huynh đệ tỉ muội, khả năng này là chúng ta ở chung với nhau trận chiến cuối cùng. Nếu như còn có cơ hội gặp lại, ta hy vọng các ngươi còn có thể nhớ kỹ ta đây cái vô dụng đội trưởng. Quảng cáo, gặp lại không chừng vai diễn, trở lại nhất trọng thiên là muốn chịu đến thiên trừng phạt, có thể làm người bình thường cũng là không tệ rồi, huống coi như lại vọt tới tam trọng thiên, 100 tỷ nhân loại, chúng ta có thể chia được một bắt đầu hầu như là không có khả năng. Ngược lại cũng là một lần cuối cùng gặp lại ngươi, ta phải muốn nói một câu, Lực Bạt Sơn, ngươi thực sự cực kỳ vô dụng a, người khác đội trưởng đều độc chiếm quân công đầu to, ngươi nhưng xưa nay đều là cầm tiểu đầu, ta muốn là ngươi đã sớm làm chung đội trưởng. Điểm này ta đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng kỳ kỳ oai oai, trận chiến cuối cùng, xuất ra các ngươi bản lãnh giữ nhà a, sau trận chiến này, mỗi người một nơi. Zoria xồm xoàm đã tại nhắm ngay, Lục Thần lại lắc đầu, quả nhiên là một đám kẻ ngu si, lại nói ngốc nói. Ngươi cái này ngu nhất nhất điên có thể mở ra cái khác cửa sao? Mọi người hầu như chăm miệng một lời, hiện tại đã xác định Lục Thần ở trong đoàn đội địa vị chính là ngu nhất nhất điên cái kia. Đương nhiên, Lục Thần là không thừa nhận, Lục Thần thở dài một hơi, quên đi, hiện tại nói cái gì đám người này cũng sẽ không tin tưởng. Tiếng sấm cự viên rít lên một tiếng, muốn chạy, tiểu tử, bọn họ là không chạy thoát được đâu, chu vi đều là đội ngũ của lão tử. Còn có các ngươi, nếu đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết tốt, phía dưới ta liền tới thành toàn các ngươi. Giống, cho ta đem các loại rác rưởi xé nát, yêu thú tộc đại quân vọt tới. Đại địa đang run rẩy, cây cối chung quanh dễ như trở bàn tay vậy bị trong khoảnh khắc đụng ngã lăn, chính là bách nhân đội ngũ, thanh thế có thể so với nhân loại 100 vạn đại quân, như thủy triều vọt tới thế không thể đỡ. Ở lớn triều trước mặt, Lực Bạt Sơn tiểu đội như một chiếc thuyền lá nhỏ yếu đuối. Lực Bạt Sơn hai mắt đỏ bừng, gầm lên một tiếng. Các huynh đệ, giết những xúc sinh này, cách chương.